Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 1400, ngủ mộc ngôn hy. Hạ Vũ cau mày, lại hỏi, Hạ Vũ và ngươi từng có sự giao hảo? Không, kiếp trước kiếp này, muôn vàn chìm nổi, chỉ là Hạ Vũ, bé gái một mặt thống khổ, nói ra và nàng tuổi tác không tương xứng lời nói. Hạ Vũ chân mày nhíu càng thêm lợi hại, trong mắt tinh mang thoáng hiện, nhìn bé gái, nội tâm dâng lên một tia gợn sóng. Cuối cùng, hắn cưỡng ép đè xuống mọi thứ phỏng đoán, cộng thêm Hạ Vũ nội tâm một mực nhớ nữ đế tình, mấy lần cứu nàng tại nguy nan bên trong. Bé gái và nữ đế có một tia chỗ tương tự. Chỉ dựa vào một điểm này, Hạ Vũ muốn giúp nàng, không khỏi hỏi, ngươi ở bên ngoài rất nguy hiểm, muốn không muốn theo ta đi? Không muốn, thật xin lỗi tiểu ca ca, ta phải đi tìm hắn. Bé gái từ trên cái băng ghế xuống, ánh mắt trong suốt, mang theo áy náy, nàng muốn đi. Hạ Vũ mềm ấm áp cười, ta nếu không để cho ngươi đi đây? Không được, ta phải tìm được Hạ Vũ. Bé gái lắc đầu kiên định nói. Hạ Vũ lại hỏi, ngươi tìm được hắn sau đó? Sau đó thì sao? Không biết, nhưng vẫn là phải tìm đến hắn. Bé gái khôn khéo nói. Hạ Vũ ôm lấy nàng, đi tới ngoài cửa, nhìn về phía Hồ Luân bọn họ, khẽ gật đầu, trực tiếp nói, Hồ Luân, ta tên gì? Thần chủ. Hồ Luân bọn họ nào dám không ngừng kêu Hạ Vũ tục danh. Trung thực đáp lại, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nói, ta là Chỉ, ta tên chữ, Vũ, tên đầy đủ, Hạ Vũ, ngoặc kép. Ở Hạ Vũ liên tục tra hỏi dưới, Hồ Luân rốt cuộc nói ra Hạ Vũ tên thật. Bé gái ở trong ngực hắn, một mặt giật mình, nói, tiểu ca ca, ngươi kêu Hạ Vũ. Ừ, không tin phải không? Xem cái này. Hạ Vũ nhìn, cái ý này bề ngoài gặp, hết lần này tới lần khác lại cùng mình, tựa hồ có dính líu bé gái. Mở ra mình trọng đồng, một mắt hai con ngươi, tản ra khí thần thánh. Cái này làm bé gái vừa mừng vừa sợ, đưa ra cánh tay nhỏ, ôm Hạ Vũ cổ, nói, tiểu ca ca. Tịch mà rốt cuộc tìm được ngươi. Tịch mà, ngươi tên chữ sao? Hạ Vũ cúi mắt nhìn cái này bé gái, khóe miệng thoáng qua thần sắc tự tiếu phi tiếu. Bởi vì mới vừa rồi nàng nhưng mà nói, không nhớ được từ mình tên chữ à? Bé gái sắc mặt ửng đỏ, tựa hồ rất ngại quá. Nhưng Hạ Vũ cởi mở cười nói, đi thôi, mấy ngày nay ta vừa vặn muốn đi ra đi tới lui xem. Mang người cùng nhau, hảo nha. Bé gái Hạ Vũ trong ngực, tựa hồ thật cao hứng. Nhưng Hạ Vũ nhìn nàng, giống như xem hướng mình đứa nhỏ. Dẫu sao nàng tuổi tác, nhìn như so tiểu bảo bọn họ còn nhỏ hơn. Cho nên Hạ Vũ không hỏi tới nữa bé gái qua lại, cũng không hỏi nàng vì sao một mực khổ tìm kiếm mình. Hạ Vũ mang nàng rời đi trấn nhỏ, một đường hướng đông, mênh mông đất đai, hôm nay tứ bề bất ổn, trở về sinh linh, hôm nay khuấy động lớn như vậy một cái tu luyện giới, cũng hỗn loạn bất an, võ tu khắp nơi chinh chiến, giết hại đối phương, tranh đoạt thiên tài và tài nguyên, bên ngoài biên giới còn khá hơn một chút, nhưng tình huống vậy không cần lạc quan, bởi vì bên ngoài biên giới trở về một ít sinh linh. Nhưng là muốn hủy diệt mấy đại thần điện, một mực đang khổ cực mưu đồ cái gì. Hết thảy các thứ này đều là cổ thời kỳ thù oán, cái này nhất thế ắt sẽ thanh toán. Có thể Hạ Vũ không quên ngày xưa mình phụ thân đã nói tiếng nói, hắn nói hôm nay tu luyện giới con đường tu luyện đã gãy, vũ tu đỉnh phong chính là trời huyền cảnh đỉnh cấp. Đây là một cái thế giới áp chế, không có sinh linh có thể xông phá đoạn này phong tỏa, cho nên muốn tu vi tăng lên, thì nhất định phải rời đi nơi này. Mà hết thảy các thứ này, bí mật cũng đang trở về sinh linh trên mình. Bởi vì bọn họ có thể trở về tới, tất nhiên sẽ có rời đi phương pháp. Hạ Vũ bây giờ biết mình thực lực không đủ, vẫn không thể đi thăm dò đoạn này bí mật. Nhưng Hạ Vũ ngồi ở một đóa hoa sen trên, bay lượn bầu trời, quay đầu lại nhìn về phía theo sát Hồ Luân bọn họ hỏi. Hồ Luân, phương thiên địa này có phải hay không ở áp chế các ngươi? À, thần chủ, ngài nghĩ như thế nào hỏi cái này? Hồ Luân nghe vậy sắc mặt ngẩn người, đột nhiên hỏi. Hạ Vũ lại nói, ngươi chớ xía vào cái này, ta liền hỏi một chút. Đích xác ở áp chế chúng ta, bất quá chúng ta thần điện có thể sừng sững ngàn năm không ngã, mấy đời truyền thừa tiếp, chính là bởi vì chúng ta tất cả thần điện chỗ sâu nhất có một nơi bí bảo. Hồ Luân tròng mắt thoáng qua hướng tới vẻ, quay lại ngưng trọng nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nói, cái gì bí bảo? Một kiện tinh không thần khí đi, rất đáng sợ, người sau khi đi vào có thể để cho ngươi tỉnh ngộ tinh không quy luật, mà không hề bị phương thiên địa này áp chế, có thể tu luyện tiến quân cao hơn cảnh giới. Hồ Luân nói như thế, Hạ Vũ không khỏi con ngươi hơi co lại, không nghĩ tới đây còn có bảo bối như vậy. Có thể như là như vậy nói, như vậy nghẽn ngươi lão sư tu vi tuyệt đối vượt quá mình thấy được như thế đơn giản. Vì thế Hồ Luân tựa như rõ ràng Hạ Vũ suy nghĩ, nói, thật ra thì các lão thần chủ tu vi sớm đã đạt đến cấp 10 đỉnh phong, vẫn muốn đột phá cấp 10 đỉnh phong. Hạ Vũ một mặt khiếp sợ, hắn đã sớm biết các lão sư cực kỳ lợi hại, không nghĩ tới như thế lợi hại. Cấp 10 pháp sư à? Phải biết cấp 7 pháp sư đối ứng võ tu giới thiên nguyên cảnh tu vi, cấp 8 pháp sư đối ứng võ tu giới thiên huyền cảnh tu vi. Như vậy cấp 9 pháp sư, cấp 10 pháp sư đâu? Hạ Vũ nghĩ tới đây, không khỏi rõ ràng bên ngoài biên giới nơi này đáng sợ. Vì sao năm đó ở biên cương chiến trường, bên này chỉ là bị động phòng ngự, mà không dám đặt chân bên ngoài biên giới tấc đất nửa bước. Có mấy lớn thần điện nội tình ở chỗ này, võ tu giới tới nhiều ít cao thủ đều phải chết. Vì thế Hạ Vũ cau mày nói, nói như vậy các lão sư thực lực bây giờ rất lợi hại. Không, bị phương thiên địa này áp chế, các lão thần chủ năng phát huy thực lực khoảng chừng cấp 8 đỉnh cấp, không dám vượt qua, nếu không sẽ gặp bị thiên phạt đem vạn diệt. Hồ Luân sắc mặt ngưng trọng nói cho Hạ Vũ đoạn này bí mật. Hắn biết lấy Hạ Vũ thiên phú, tương lai thành tựu tuyệt đối so với các bọn họ còn cao, phải đem chuyện này nói cho hắn. Đó chính là phương thiên địa này không cho xuất hiện vượt qua thiên cấp lực lượng. Vì thế Hạ Vũ cái hiểu cái không khẽ gật đầu, vang lên các lão sư trước từng đối với hắn nói qua, hắc ám rối loạn có thể không chỉ là nhân họa đơn giản như vậy. Cái này một chàng thanh toán, tuyệt đối muốn rửa sạch nhóm lớn cao thâm tu vi võ tu, còn như thiên cấp trở xuống tiểu lâu la, không muốn biết chết nhiều ít. Cho nên Hạ Vũ bén nhạy ý thức được các lão sư đang giấu giếm cái gì, không có đem hắn biết tự mình nói. Vì thế Hạ Vũ âm thầm suy nghĩ, bất chi bất giác nhưng đi tới Mộc Thần Điện địa giới. Trong đó nơi này mỗi ngày đều có nhóm lớn pháp sư đi Mộc Thần Điện chỗ ở Cự Phong, đã qua hướng thánh khẩn cầu đạt được che chở. Nhưng mà Mộc Thần Điện hôm nay đã người đi lầu trống, cô lập núi lại, người bất kỳ đều không thể đi lên. Coi như vậy, mỗi ngày như cũ có nhóm lớn ma pháp sư ở dưới chân núi hướng thánh. Hạ Vũ mang bé gái coi thường không cho phép lên núi cấm lệnh, lên Mộc Thần Điện ở địa phương đó bay đi. Trên ngọn núi xây cất mấy nóc đại điện cao vút trong mây,